Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 184, lĩnh hội chín bí. Oanh, Nam Cung Trấn gặp đáng sợ nhất công kích, tòa thứ nhất trong đạo quan cái kia xuất thủ người. Một bàn tay lớn trăm ngàn loại biến hóa, một nháy mắt phong kín hắn hết thảy con đường. Sát thức vô địch, vô tận diễn hóa, cái này vậy mà là đấu chiến thánh pháp. Đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh, có thể nói có thể tái tạo tiên cực, đem cái kia loại áo nghĩa diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nam Cung Trấn biết, đây là thần thoại thời đại cái kia chín đại thiên tôn khai sáng cửu bí đạo thuật lạc ấn, cái kia vẻn vẹn chín đại đạo thuật dấu ấn đại đạo, liền có vô thượng sức mạnh to lớn. Nam Cung Trấn thân thể đều bị đánh cho rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe, thế nhưng hắn lại cười. Sẽ tại trên lôi hải phun ra nuốt vào lôi kiếp thần ngân tử kim tháp gọi đến. Đội ở trên đầu, đây là cửu bí đạo thuật lạc ấn. Lúc này không thu gặt một đợt chờ đến khi nào. Cửu trọng tiên kiếp, có thể nói là hoàn chỉnh cửu bí hiện thế. Cũng có thể nói là thần thoại thời đại mạnh nhất chín đại thiên tôn đạo thân giáng lâm. Bọn hắn pháp và đạo, diễn hóa thành cửu trọng tiên kiếp. Ở đây ngăn đường. Nam Cung Trấn cường thế xuất thủ, xông ngược lên trời, hắn muốn đánh vào tòa kia trong đạo quan, cùng thần thoại thời đại thiên tôn đạo pháp hóa thân tiến hành chém giết. Ông, một tòa khác trong đạo quan, một đạo nhân mi tâm quang mang đại thịnh, nguyên thần phát ra bất hủ tiên quang, hóa thành một vầng thần thác nước, hướng về hắn vọt tới, chém hắn nguyên thần, đây là bí chữ tiền, đang phát sáng, pháp đạo vô cương. Trong một ý niệm có thể di động bến bờ vũ trụ, trảm thần đoạt phách, khó lòng phòng bị. Cái này so ngày xưa xuất hiện đại đế còn đáng sợ hơn, bởi vì bọn hắn trong tay nắm giữ cửu bí, đại biểu chín cái lĩnh vực cực hạn giữa lẫn nhau có thể dung hợp. Một khi quy nhất, thần cản giết thần, tiên cản thí tiên, bọn hắn không phải là cô lập, không phải là phân tán, có thể dung luyện làm một thể. Đây là kinh thế, không trải qua loại này kiếp nạn, khó có thể tưởng tượng chín vị xuất thế sẽ cỡ nào đáng sợ. Cửu trọng tiên kiếp, gánh vác được cái tên này, liền xem như chín đại đạo tôn, Nam Cung Trấn cũng không sợ, thậm chí có chút hưng phấn. Hắn khát vọng đại chiến, sinh tử đại chiến, trong cơ thể hắn đỏ thẫm máu tươi, đang sôi trào, đang thiêu đốt, huyết khí bàng bạc như biển sao. Xông lên tận trời, chiến ý dâng trào, thề phải trảm tiên diệt thần. Nam Cung Trấn toàn lực xuất thủ, thực lực tăng vọt đến cực điểm, tăng lên tới đỉnh phong. Cho dù máu me khắp người cũng không lùi bước, hắn tuyết trắng tóc rối tung, như là màu trắng bạc thác nước. Thon dài cường kiện thể phách tỏa ra bảo huy, bắt đầu đại chiến thiên tôn. Cái kia chín thân ảnh thực lực lại theo Nam Cung Trấn mà biến. Nam Cung Trấn thực lực càng mạnh, chín người kia càng mạnh, luôn có thể cùng hắn ngang hàng, đánh với hắn một trận. Oanh, sấm sét diệt thế, như ý hỗn độn vũ trụ tịch diệt, cửu bí xuất hiện, thiên địa kịch biến, phải hóa thành mở trời lúc ban đầu chiến trường. Nam Cung Trấn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong máu chiến đấu thừa số khôi phục, kinh khủng cửu trọng tiên kiếp ngược lại để hắn phấn khởi. Hắn cũng không có áp chế cảnh giới, ngược lại đem hết khả năng, đem một thân chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất, sừng sững ở thành đạo đem thăng hoa điểm giới hạn kia. Đây là, chấm ngoặc kép, âm thầm có bên trong cấm địa sinh mệnh tồn tại nhíu mày. Vậy vẫn là một cái vừa tiến vào đến chuẩn đế cửu trọng thiên hậu bối sao? Xác định không phải là đại đế. Loại thực lực này, giống như xem như thành đạo. Bước vào đến loại kia sâu xa khó hiểu nhất hoàn cảnh bên trong. Chí tôn địch, chỉ có ba chữ này có thể giải thích. Nam Cung Trấn hiện tại một thân thực lực, sẽ không hề yếu hơn bọn họ chút nào. Đã có thể đối đầu cổ đại chí tôn, đạt tới nhân sinh huy hoàng nhất một cái cực điểm. Tiến thêm một bước, chính là chân chính đế. Nhưng như thế thực lực cùng tích lũy, thành đế phía sau lại có thêm mạnh. Cái này khó có thể tưởng tượng. Vượt ngang hai kiếp, đệ tam kiếp rõ ràng đang áp chế, không muốn bước vào cái kia trong lĩnh vực, trước nay chưa từng có. Hắn đây là tại khinh thường sao? Bên trong cấm địa sinh mệnh có người sợ hãi thán phục. Trong con người ánh sáng bắt đầu cháy rừng rực, gần như không thể ngồi nhìn. Bọn hắn biết, nếu là bỏ mặc Nam Cung Trấn trưởng thành tiếp, tương lai có lẽ phương vũ trụ này để cho một người độc tôn. Bất quá bây giờ còn không phải thời cơ xuất thủ. Bọn hắn muốn chờ Nam Cung Trấn vượt qua đại kiếp, lộ ra vẻ mệt mỏi, trạng thái không ở đỉnh phong thời điểm, chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Nam Cung Trấn cùng 9 vị cổ tôn sinh tử đại chiến, thủ đoạn đều xuất hiện, đế thuật, cửu bí, hắn ở đạo pháp. Lúc này một cái cơ hội rất tốt, một lần thu thập đủ cửu bí, còn có thể biến hướng cùng khai sáng cửu bí cổ tôn tướng ấn chứng. Nam Cung Trấn cửu tử nhất sinh, cửu trọng thiên tiên kiếp không thẹn tên của nó. 9 vị xuất thủ, thực lực cùng Nam Cung Trấn cùng cấp, từng cái pháp lực ngập trời, mỗi người đều có được một bí, quả thực là muốn đánh vỡ bất hủ hỏi trường sinh. 9 loại bí pháp quy nhất, cùng một chỗ quét tới, Nam Cung Trấn thân thể đều bị đánh nát mấy lần, cường đại như hắn cũng không chịu nổi cửu bí quy nhất vô thượng vĩ lực. Đại chiến tại tiếp tục, hắn mấy lần kém chút hình thần câu diệt, dần dần, Nam Cung Trấn bắt đầu sử dụng hết chỉnh cửu bí cùng 9 đại thiên tôn lạc ấn quyết đấu. Bí chữ, đạo, ở hiện nó vô thượng thần dị, liền lôi kiếp biến thành thiên tôn lạc ấn, đều có thể từ đối phương trên thân trộm lấy bí pháp. Nam Cung Trấn diễn hóa, lĩnh hội hoàn chỉnh cửu bí, bắt đầu dùng cái này cùng 9 đại thiên tôn đối kháng. Phốc, Nam Cung Trấn thân thể lần nữa vỡ nát, trận này đại kiếp trước nay chưa từng có. 9 đại thiên tôn lạc ấn, chính là lôi kiếp biến thành, có thể hòa làm một thể, có thể làm được cửu bí quy nhất. Loại này kiếp nạn, quá mức gian nan, giết. Nam Cung Trấn vận chuyển bí chữ, giả, gây dựng lại khôi phục thân thể, hoàn toàn lấy cửu bí quyết đấu, bế quan ngộ đạo. Hoàn toàn không có chiến đấu kiểm nghiệm mạnh. Huống chi, đây là đã từng cửu bí người khai sáng dấu ấn đại đạo. Cái này đối với Nam Cung Trấn đến nói, quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tương đương với 9 đại thiên tôn, đích thân tới truyền pháp. Cứ việc cái này rất nguy hiểm, có chút không chú ý, liền có vẫn lạc khả năng. Có thể Nam Cung Trấn vẫn như cũ lựa chọn cùng dùng cái này đối kháng cửu trọng tiên kiếp. Vì thế, Nam Cung Trấn thân thể đều bị đánh nổ không biết bao nhiêu lần. Giờ này khắc này, Nam Cung Trấn lĩnh hội cửu bí, đem nó thôi diễn cảm ngộ đến cực hạn, tìm tới loại kia dính liền, đem cửu bí hợp nhất, dung luyện làm một thể, sáng chế tiên thuật tới. Nam Cung Trấn tay trái bóp vụ ấn, tay phải bóp trụ ấn, hai bí hợp nhất. Bí chữ tiền cùng bí chữ hành áo nghĩa cực điểm thăng hoa, phát huy đến cực hạn, cũng ảnh hưởng đến thời không. Oanh, hai ấn đều xuất hiện, đem một thân ảnh đánh cho vỡ nát. Có thể đạo thân ảnh kia lại tại trên lôi hải đạo quan bên trong đoàn tụ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn ở ác chiến, như là một tôn thiên đế đánh ngang 9 tầng trời, lại như thần ma hàng thế kích xuống dưới cửu u, 9 đại thiên tôn cùng ra tay. Nam Cung Trấn đánh cho rất gian nan, huyết nhục bị đánh nát vừa trọng tổ, lần lượt bị đánh tới phấn thân toái cốt, máu tươi chảy xuôi, cực kỳ thảm liệt. Nam Cung Trấn vẫn như cũ kiên cường, gian nan ở trên lôi hải cùng 9 đại thiên tôn giao chiến. Hắn đối với cửu bí cảm ngộ, ở liền lật đại chiến bên trong, càng phát thâm thúy. Trong vũ trụ, phàm là quan sát người nơi này, đều biến sắc, loại thiên kiếp này, hoàn toàn thế chết không sinh, giống như trời xanh muốn mai táng nghịch thiên người. Đế đình bên trong, Tử Hà cùng Hạ Chi Vi đám người, mượn nhờ cổ khí, quan sát Nam Cung Trấn độ kiếp, nhìn thấy Nam Cung Trấn lần lượt bị đánh nổ, máu vẩy biển lôi, nhường các nàng sắc mặt trắng bệch, lo lắng vô cùng. Đế đình người, đều ở trong lòng cầu nguyện, Nam Cung Trấn có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Cấm khu bên trong chí tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên, ở chờ cơ hội cho Nam Cung Trấn tuyệt mệnh một kích. Trong vũ trụ, vô số thế lực lớn biến sắc. Bọn hắn không thể nào hiểu được, tại sao lại có như thế kinh khủng thiên kiếp. Có người cũng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong Nam Cung Trấn chết tại thiên kiếp phía dưới. Hoàng Kim Đại Thế vừa mới bắt đầu, liền có người thành đế mà nói. Cái này đối với vô số tuổi trẻ chí tôn đến nói, đây là không thể nào tiếp thu được. Nam Cung đạo hữu, xác thực muốn nghịch thiên. Bầu trời sao bên trong nào đó cổ tinh bên trên, cái cửu u ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên lôi hải kịch liệt đại chiến Nam Cung Trấn. Phục dụng chân long bất tử thần dược kết ra long châu hắn, trước mắt không còn dùng lo lắng tuổi thọ vấn đề. Một thân thực lực, không chỉ có trở lại đỉnh phong, còn hướng về phía trước bước vào một bước. Nam Cung Trấn ở trên lôi hải đánh ngang, chiến đấu đến điên cuồng, dòng dã 9 tầng trời. Nam Cung Trấn cùng 9 đại thiên tôn ở trên lôi hải đại chiến 9 tầng trời. Nam Cung Trấn đối với cửu bí lý giải cùng cảm ngộ cũng càng lên một tầng, thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Cửu bí tề tựu, Nam Cung Trấn đối với cửu bí lý giải thêm gần một bước, đã có thể làm đến sơ bộ dung hợp cửu bí trình độ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.